Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1681, một ngựa bay nghìn dặm. 4. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nước Đức. Berlin bên trong một khách sạn, Tạ Ninh đang nhìn video, Tạ Y Nhân mẫu thân ở một bên dọn dẹp đồ. Trịnh Nhân Thanh âm thay đổi thế nào? Đổi người rồi, Lâm Uyển hỏi. Hắn bay đi trấn Tây Lâm cho người làm giải phẫu đi. Bây giờ là Tô Vân ở giảng giải. Tạ Ninh mỉm cười, nhìn có chút khô khan video nói. Cái đứa nhỏ này cũng vậy, chạy khắp nơi, có phải hay không làm bác sĩ cũng như thế khổ cực. Trong nước là như vậy. Hắn bây giờ đã là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Muốn thanh nhàn nói bay nước Mỹ liền trực tiếp định cư. Một tháng công tác 10 ngày là được. Một chút đều không mệt mỏi. Tạ Ninh nói, ta phải nói, cái đứa nhỏ này quá có thể rằng co. Ngươi có thời gian khuyên điểm. Tuổi quá trẻ, đừng đem thân thể mệt lạ. Lâm Uyển nói, không có sao. Hắn tráng theo con bê nhỏ như nhau. Tạ Ninh nói, chống động đất, cứu nạn thời điểm. Hắn một người ăn mặc mấy chục cân áo chì đứng 3 ngày 3 đêm. Đổi một người, đừng nói 3 ngày, một ngày liền trực tiếp mệt mỏi choáng váng. Thân thể khỏe, vậy cũng không thể như thế gieo họa không phải. Lâm Uyển cau nhau, nếu là rơi xuống cái tật xấu, sau này còn không phải là y nhân chiếu cố. Vừa nhắc tới cái này, Tạ Ninh nụ cười trên mặt có chút ngưng trệ một cái. Trong lòng địch ý một, địch ý không ngừng dâng lên. Hội tụ, bất chi bất giác, Tạ Ninh tay đã nắm thành quyền. Đây là cái gì bệnh? Lại thế nào livestream bay xa như vậy đây? Lâm Uyển hỏi, chống động đất, cứu nạn thời điểm. Trấn Tây Lâm một cái bác sĩ nhỏ cũng đi. Chính là đánh trợ thủ. Hỗ trợ một chút, cũng coi là chiến hữu. Gần đây đang suy nghĩ cầm hắn điều đến đế đô. Còn chưa có đi liền xảy ra chuyện. Tạ Ninh vững vàng mình tâm trạng, giả vờ không thèm để ý chút nào nói đến. Người này sao? Thiệt, wow. Lâm Uyển cảm khái. Đây cũng tính là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Không kém bao nhiêu đâu. Không Trịnh Nhân, phỏng đoán Lưu Húc Chi liền chết. Tạ Ninh cho một cái đúng trọng tâm đánh giá. Nếu là ngươi gây ra đồ thành, có phải hay không cũng không cần bay xa như vậy. Rất khó, kỹ thuật thu mua còn kém rất nhiều. Tạ Ninh có chút sầu khổ, nhưng cả đời bền bỉ. Những chuyện này cũng ở đây ý liệu bên trong. Hắn diễn cảm rất nhanh liền nhu hòa xuống. Bất quá Hạnh Lâm Viên lại có thể trở thành tiền mặt bò sữa. Đây là ta không nghĩ tới, lại hơn có thể có nhiều ít. Lâm Uyển cười nói, cũng chính là một cái bình. Quá nhiều diễn đàn cũng sắp không kết quả. Nhỏ phá đứng đều bắt đầu bán áo thun kiếm sống. Có cứng rắn hạch kỹ thuật ở đây, còn có thể thiếu được tiền. Tạ Ninh nói, tối nay, một cái livestream đứng tim cấp cứu. Đến bây giờ mới tăng hải ngoại người sử dụng 60k. Một cái là 30 đô la, cái này thì sấp xỉ 10 triệu nhân dân tệ, còn chưa tính là nối tiếp. Nối tiếp, Trịnh Nhân không phải nói sao, người phẫu thuật cũng chính là người bệnh bị hắn kiềm cầm máu gõ qua. Tự cứu khẳng định không thành vấn đề, những lời này là có lòng hay là vô tình tạm lại không nói. Nhưng tác dụng nhất định là có. Ta phỏng đoán thứ 3 đợt đi học tham gia giải phẫu người sẽ bạo tăng. Hắn giá trị con người rất nhanh liền gặp phải ta. Tạ Ninh nhàn nhạt nói đến. À, người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Uyển buồn rầu. Ngươi nói một chút. Thật tốt mềm cơm không ăn. Nếu không phải là mình đi làm cái gì sự nghiệp. Tạ Ninh cười nói. Cái này gọi là mềm cơm cứng rắn ăn. Đi tới sân bay, Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết cho lớn kéo Cần Dương gửi vận chuyển. Lúc này mới ở cuối cùng 1 phút chung qua kiểm tra an ninh. chạy tới cửa lên máy bay thời điểm đã bắt đầu lên máy bay. Lão bản, loại công việc này cường độ thật là quá lớn. Rudolf G. Wagner giáo sư oán hận nói. Ừ, đúng là hơn nửa đêm. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, trên đường ngủ một giấc thật ngon, đi xuống sau còn phải làm giải phẫu. Nói xong, hắn nhìn Phùng Húc Huy một mắt, hỏi, vậy mặt xe đã chuẩn bị xong rồi sao? Mã Đồng tự mình an bài, đã đến sân bay chờ. Phùng Húc Huy lập tức nói, ừ, vậy mặt đường trượt sao? Cài đặt nơi tuyết lốp xe và xích chống trượt. Sẽ không giống ngày thường nhanh như vậy, nhưng sẽ tận lực sớm chạy tới trấn Tây Lâm. Phùng Húc Huy hỏi thăm rõ ràng, rất nhanh trả lời, được. Trịnh Nhân gật đầu một cái, lên máy bay, tắt điện thoại di động trước. Hắn mở ra Hạnh Lâm Viên, thấy được Tô Vân đang giảng bài, mà màn ảnh một bên khác Lưu Húc Chi kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Liền yên tâm, hắn muốn cái chăn, trực tiếp bắt đầu ngủ. Nói là ngủ, thật ra thì nhắm mắt lại nằm xuống. Trong nháy mắt Trịnh Nhân sẽ đến hệ thống không gian. Tiểu hồ ly trắng như cũ trông rất sống động. Đại thụ che trời, cái ao nho nhỏ, sóng biếc vi lan, Lưu Húc Chi hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân trong lòng tự mình nói. Hắn nhìn trầm ổn, thật ra thì trong lòng cũng là có chút hốt hoảng. Chỉ là loại này hốt hoảng không thể biểu hiện ra, để tránh cho Lưu Húc Chi gia tăng áp lực. Nếu là mình trầm ổn, Lưu Húc Chi vậy mặt cũng sẽ có lòng tin, có thể tận lực giảm thiếu tâm trạng nhân tố tạo thành khẩn trương, cho tới mạch máu co rút cùng cũng phát chứng. Thở dài một cái, Trịnh Nhân ở bên hồ nước ngồi xuống. Giải phẫu huấn luyện không nóng nảy, cho dù không có giải phẫu huấn luyện, Trịnh Nhân cũng có cơ hồ 100% chắc chắn giải phẫu thành công. Đối với một máy đã tiến hành huyết khối trị liệu cấp tính đứng tim mà nói, ở Trịnh Nhân đỉnh cấp cái khác tham gia giải phẫu hả? Không có chút nào độ khó. Lão Lưu thật là cơ trí. Sau cùng giây phút biết cho mình gọi điện thoại, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nghĩ đến tháng 5 tuyết rơi, lão Lưu vậy hàng tháo ra quần áo thời điểm, bên trong còn có một cái đựng tiền túi. Còn sống không dễ dàng, nhưng mình ở nói, muốn chết vậy không như vậy dễ dàng. Chỉ là cái này lại được trễ nãy mấy ngày, tối thiểu được cùng Lưu Húc Chi hoàn toàn khôi phục, lại đuổi đến đế đô đi mới được. Nhìn đối diện châm biếm mình hồ ly nhỏ, Trịnh Nhân cười một tiếng, tâm trạng vững vàng lại. Hắn điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Bắt đầu giải phẫu huấn luyện, giống như là tự suy nghĩ một chút như nhau. Giải phẫu hoàn toàn không khó khăn. Cầu nang khuếch trương, Stan hạ đi vào, giải phẫu độ hoàn thành 100. Trịnh Nhân chỉ là vì xác định một chút, để tránh lão Lưu có hiếm thấy quan mạch bất thường các loại tật xấu. Không có sao liền tốt. Làm xong giải phẫu huấn luyện, Trịnh Nhân cũng không có đi ra ngoài. Ở hệ thống trong không gian, hắn có thể cảm nhận được thân thể sẽ có chậm chạp kéo dài cường hóa. Móng heo lớn cho tới bây giờ không nhắc nhở qua điểm này. Nhưng mà thân thể tố chất biến hóa lúc lộ ra thấy rõ. Có thể đợi thêm một lát chính là một lát. Muốn không muốn sau này cũng tới nơi này ngủ đây. Thật giống như rất cô độc. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm. Rất sớm trước kia có chuyện tốt người tổng kết loài người nhất cô độc 10 cấp bậc. Nhất cô độc tình huống là một người làm giải phẫu. Lần đầu tiên thấy đánh giá này thời điểm, Trịnh Nhân theo bản năng cho rằng là một người không có trợ thủ, giải phẫu hoàn thành, lại không suy nghĩ là một người mắc bệnh, không có bồi hộ làm giải phẫu. Bây giờ xem, vậy đều không phải là chuyện. Lưu Húc Chi loại này một người, vừa là người phẫu thuật, lại là người bệnh, làm giải phẫu tình huống, mới hẳn là nhất cô độc đi. Bất quá cũng may có giải phẫu livestream, mình và Tô Vân ở nơi này mặt không ngừng nói chuyện. Hắn hẳn có thể tốt một chút,